Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3411, tiến vào ly hận thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Kiếp tôn giả tiến vào vương sơn tổ địa, đi vào thiên tôn mộ dưới. Chỉ gặp, Trương Nhượng Trần đứng tại kim nghê thần thú thi thể phía dưới, trong tay nâng nắm vuốt cái gì. Hắn tức giận, ngộ ra bất động minh vương quyền tầng thứ 19 quyền ý rồi. Không có đâu, cái nào nhanh như vậy, chỉ ngộ ra một nửa. Trương Nhượng Trần nói. Kiếp tôn giả sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, ưỡn ngực, nói. Vì sao trên người ngươi khí tức đột nhiên tăng cường một mảng lớn? Tự sướng nghi không gian chi đạo có đại đột phá, đem vô lượng thần thông. Cực ám trọng lực không gian. Tu luyện đến đại thành, thái cực âm dương càng thêm vững chắc. Trương Nhượng Trần từ tốn nói, cũng không cảm thấy tu thành một loại vô lượng thần thông là cái gì ghê gớm sự tình. Kiếp tôn giả trông thấy Trương Nhược Trần trong tay cầm một cái điêu khắc kim cầu, trong kim cầu bộ phong lại một viên bảo thạch màu tím, quát. Người đứa bất hiếu tử tôn này, đó là kim nghê lão tổ đeo đồ vật, thứ gì đều cầm. Tranh thủ thời gian trả về. Kim nghê, là bất động minh vương đại tôn tọa kỵ, tu vi cường hoành, tại thời đại kia, tuyệt đối địa vị cao cả, chính là Trương gia tử đệ đều muốn kính trọng, muốn xưng. Kim nghê lão tổ. Kim cầu chạm rỗng nội bộ độn không thạch, kiếp tôn giả đều ngấp nghé rất lâu, một mực tại xoắn suýt. Lo lắng kim nghê lão tổ không hề chết hết, còn có tinh thần ý chí chưa diệt. Nào nghĩ Trương Nhược Trần như vậy dứt khoát, trực tiếp gỡ xuống, nhanh chân đến trước. Xem ra chính mình trước kia lo lắng nhiều lắm. Kiếp tôn giả đau khổ khuyên bảo. Kim nghê lão tổ bồi bạn đại tôn cả đời, chinh chiến vũ trụ các nơi hung địa cấm vực, một đường giết tới vô địch thiên hạ, chúng ta Trương gia tử đệ nhất định phải trong lòng còn có kính ý, người có thể nào nhiễu nó lão nhân ra an bình. Tranh thủ thời gian trả lại, nếu không bản tôn ra pháp xử trí. Để bảo vật bị long đong, không thấy ánh mặt trời, mới là bất hiếu. Kim nghê lão tổ như còn sống, cũng khẳng định hy vọng ta có thể thích đáng sử dụng độn không thạch, dương Trương gia uy danh. Kiếp lão, ngươi để cho ta trả lại, không phải là mình muốn a, Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả tức giận đến run rẩy, nói. Đánh rắm, bản tôn làm việc nhất quán coi trọng lễ pháp, không phải thứ gì đều lấy. Trương Nhượng Trần đem kim cầu chạm rỗng chậm rãi vặn ra một vòng, lập tức đại địa lay động, trong tổ địa không gian trọng lực đạt tới bình thường vạn lần. Từng tòa trong mộ lớn tuôn ra thần quang thánh mang, ngăn cản trọng lực. Dừng tay, ngươi đây là muốn hủy tổ địa sao? Phong ấn một khi toàn bộ biến mất, độn không thạch bạo lộ ra, không gian trọng lực sẽ trong nháy mắt đạt tới 1 tỷ lần, toàn bộ đông vực đều sẽ bị ép thành đất bằng, không có bất kỳ sinh linh gì có thể còn sống. Kiếp tôn giả nói, Trương Nhượng Trần nói. Không có việc gì, khối này độn không thạch bị từng tế luyện, biến thành khí, lực lượng không thể làm gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn không có tiếp tục đi vặn, đem kim cầu chạm rỗng trở lại như cũ. Trong tổ địa trọng lực, khôi phục lại. Độn không thạch này là kỳ bảo, một khi cùng hắn tu luyện không gian chi đạo kết hợp, có thể bộc phát ra càng thêm uy năng đáng sợ. Kiếp tôn giả chắp tay trước ngực, mày may không có đem thần tôn tôn quý để ở trong lòng, trực tiếp quỳ gối thiên tôn mộ trước, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu có lỗi với đại tôn, có lỗi với kim nghê lão tổ, Trương gia hậu thế gia như thế một cái hỗn trướng, đến tổ địa tìm đồ, huyên náo liệt tổ liệt tông không cách nào an bình, lão Phu có tội. Ngươi nhìn cái gì vậy? Trương Nhượng Trần tự nhiên có ý kiến, cảm thấy kiếp tôn giả không có tư cách nói hắn như vậy, dù sao tất cả mọi người là người một đường. Kiếp tôn giả đứng dậy, nói. Ngươi có phải hay không còn muốn đem liệt tổ liệt tông mộ đều đào? Ngươi đây là nói ra chính mình lời nói trong lòng đi. Ngươi khi đó nói, cánh cửa kia là móc ra a, là từ đâu móc ra? Không phải là từ một vị nào đó tiên tổ trong mộ đào ra a, ngươi đưa nó cho ta, là trong lòng hổ thẹn a, Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả chỉ vào Trương Nhược Trần nhiếp nhiếp phát run, nói. Tiểu tử ngươi thiếu ngậm máu phun người. Trương Nhược Trần trong lòng nhảy một cái. Hẳn là bị chính mình nói chúng, cánh cửa kia thật là lão gia hỏa từ một vị nào đó tiên tổ trong mộ đào ra. Kiếp tôn giả đoán được Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, giận dữ hét. Bản tôn còn không có như vậy bất hiếu. Cánh cửa kia, đích thật là đến từ tổ địa mộ lâm phía dưới, nhưng, là 10 vạn năm trước trốn vào lòng đất ngủ say chữa thương lúc trong lúc vô tình phát hiện. Trương Nhược Trần lười nhác cùng kiếp tôn giả tranh chấp xuống dưới, nói. Lấy độn không thạch lúc ta đã tế bái qua kim nghê lão tổ, cùng ngươi không giống với. Sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về 12 vị cao mấy ngàn trượng thạch nhân, nói. Kiếp lão, ngươi nói có khả năng hay không, đưa chúng nó mang đi ra ngoài. Có bọn chúng, Trương gia lập tức liền có thể tế trở thành vũ trụ đệ thập đại gia tộc. Thạch nhân chiến lực có thể so với Thái Hư đỉnh phong đại thần. 12 vị thạch nhân tọa chấn một cái gia tộc tuyệt đối có thể bễ nghễ thiên hạ, khinh thường một phương tinh hải. Đừng có nằm mộng, bọn chúng là tổ địa thủ hộ giả, rời đi tổ địa liền sẽ hóa thành cát vàng. Muốn trở thành vũ trụ đệ thập đại gia tộc, ngươi muốn bao nhiêu cố gắng mới được, Trương gia nếu là có thể có mấy trăm, mấy ngàn cái Côn Lôn, Khổng Lạc, Hồng Trần, Vũ Yên như thế thiên kiêu, tương lai tất nhiên cường thịnh. Kiếp tôn giả nhìn ra là không thể có thể từ trong tay Trương Nhược Trần lừa dối ra Độn Không Thạch, nói. Đi thôi, đi Ly Hận Thiên, mau chóng phá cảnh mới là việc cấp bách. Vũ trụ phát sinh rất nhiều đại sự, chính là phong vân biến ảo thời điểm. Trương Nhược Trần trong mắt lóe lên một đạo thần sắc lo lắng, lập tức hỏi. Đều phát sinh một chút chuyện gì? Lấy ngươi bây giờ tu vi, nói cho ngươi có làm được cái gì? Những việc này, động một chút lại dính đến phong vương xưng tôn cấp tranh đấu, thậm chí có chư thiên ở sau lưng bố cục. Chờ ngươi phá vô lượng rồi nói sau, đến lúc đó ngươi ngược lại là có thể dính vào một hai. Kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần đi trước một chuyến Thiên Ma Sơn, mang lên Si Hình Thiên. Lúc đầu 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới là có cùng Ly Hận Thiên thông đạo, nhưng đã tại trong thần chiến sụp đổ. Kiếp tôn giả dự định mang hai người đi Thiên Đình thông đạo, nhưng chỉ gặp Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh núi tuyết, phóng xuất ra thái cực âm dương đồ, toàn lực ứng phó vận chuyển lại. Mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe. Trên không, một đầu thông đạo hiển hiện ra, có lực lượng của lượng, hướng Côn Lôn giới lan tràn mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp tôn giả thấy thất thần, cảm giác mình đánh giá thấp vô cực thần đạo lợi hại, phất phất tay, nói. Đi thôi, Hoa Ảnh Khinh Thiền cùng Hoang Thiên tại vô lượng tịnh thiên, đại khái vị trí đã nói cho các ngươi. Trương Nhược Trần nói, kiếp lão không theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Kiếp tôn giả nói, ta một cái ngụy thần, lại không trùng kích vô lượng, đi Ly Hận Thiên làm cái gì? Si Hình Thiên nói. Bây giờ Ly Hận Thiên thế nhưng là tương đương hung hiểm, không chỉ có viễn cổ thiên tôn ẩn hiện, còn có Avia cùng Bihe như thế đoạt xá thành công tồn tại cổ lão. Trương Nhược Trần nói, ta đi Ly Hận Thiên phá cảnh, khẳng định không thể gạt được thiên viên vô khuyết giả suy tính cảm giác, kình thiên không có khả năng bỏ mặc ta tiến vào vô lượng. Ngoài ra lượng tổ chức, kiếp tôn giả phất tay, nói, đừng nói nhảm, chúng ta mặc dù tại Côn Lôn giới, nhưng một mực chú ý Ly Hận Thiên, một khi phát sinh biến cố, tự nhiên sẽ xuất thủ. Mặc dù ngươi tiểu tử này bất hiếu, nhưng ai bảo ngươi vận khí tốt, có một vị người phụ trách lão tổ tông đâu. Ngay sau đó, kiếp tôn giả lại nói, hai người các ngươi trên người thiên cơ, đã bị thái thượng che giấu, chỉ cần cẩn thận một chút, tại phá cảnh trước, sẽ không bị phát giác. Bản tôn mục tiêu quá lớn, như cùng các ngươi đồng hành, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Trương Nhượng Trần xem như hiểu được, lão gia hỏa khẳng định cũng đang sợ, lo lắng thủy tổ thần nguyên bị đoạt, khó trách quanh năm uốn tại Côn Lôn giới, coi như ra ngoài cũng là lén lút. Lão gia hỏa đích thật là không bị thiên hạ thần linh dung thân tồn tại, nghịch thiên dung hợp thủy tổ thần nguyên, có thể vận dụng một sợi thủy tổ thần khí cùng chút ít thủy tổ quy tắc. Có thể làm lực lượng hao hết thủy tổ di vật, một lần nữa rót vào thủy tổ thần khí, trong nháy mắt có thể bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng. Thiên hạ hôm nay, liền hắn một người. Những chư thiên kia, đối với kiếp tôn giả hứng thú, nói không chừng còn ở trên Trương Nhược Trần. Đưa tiễn Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên, kiếp tôn giả trở lại Trung ương Hoàng Thành, tại kiếm các dưới, lần nữa cùng Thái Thượng gặp gỡ. Một đạo khôi ngô thần thánh thân ảnh, đứng tại một đoàn trong vầng sáng màu vàng, là nhân loại hình thái, trên đầu mọc ra sừng rồng, phát ra khí thế có thể cùng thiên địa so sánh. Hắn nói, Khinh Thiền, Hoang Thiên, Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều tiềm lực vô tận, tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm. Bây giờ tại Ly Hận Thiên gom lại cùng một chỗ, tất nhiên sẽ có người mạo hiểm xuất thủ, Thái Thượng, ngươi lúc này đem bản tọa mời đến Côn Lôn giới, có phải là cố ý hay không? Kiếp tôn giả cười hắc hắc, Thiên Long giới cùng Côn Lôn giới đồng khí liên chi, cái nào phân cái gì lẫn nhau? Bọn hắn nếu là phá vô lượng, chẳng khác gì là Thiên Long giới cũng có càng nhiều minh hữu không phải? Nam tử uy vũ toàn thân kim mang kia, nói, nếu thật chuyện gì xảy ra, bản tọa đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng, Thiên Long giới sau này nếu là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn có thể hay không ra tay giúp đỡ, ai nào biết đâu. Kiếp tôn giả nói, thần hoàng là muốn thù lao. Thần hoàng không phải như vậy người thế lợi. Thái thượng mỉm cười, nói, thần hoàng là cho là Thiên Long giới cùng Côn Lôn giới minh hữu quan hệ, tại chúng ta thế hệ này, đích thật là rất chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trong một đời mới người trẻ tuổi, lại có vẻ quá mức lạnh nhạt, muốn tăng cường minh hữu quan hệ. Trước mắt nam tử uy vũ mọc ra sừng rồng này, chính là đương kim Thiên Long giới giới tôn. Ngũ Long Thần Hoàng, cũng là Long chủ cùng Bát Dực Dạ Xoa Long Ngũ Ca, là Thiên Đình nhị thập chư thiên một trong. Kiếp Tôn giả không nói, có thể hiểu được Ngũ Long Thần Hoàng lo lắng, dù sao người trong thiên hạ đều biết Thái Thượng không chống được bao lâu, chờ lão nhân gia ông ta qua đời, Thiên Long giới cùng Côn Lôn giới duy nhất liên hệ cũng chỉ còn lại có Long Chủ. Kiếp Tôn giả nói, Si Hình Thiên cùng Bát Dực Dạ Xoa Long không phải thân nhau sao? Hai người bọn họ sớm nên ở cùng một chỗ. Hừ, Ngũ Long Thần Hoàng thanh âm trầm hậu, nói. Tất cả mọi người là người biết chuyện, người nào không biết tương lai Côn Lôn giới hạch tâm là Trương Nhược Trần. Bản tọa mạch này, có một tư chất bất phàm nữ tử, có thể cùng Trương Nhược Trần thông gia, việc này hai vị như đáp ứng, tất cả đều dễ nói chuyện. Linh Lung tiên tử từ trong vầng sáng màu vàng đi ra, xuất hiện tại kiếm các dưới, hướng Thái Thượng cùng Kiếp Tôn giả cung cung kính kính hành lễ. Thái Thượng ánh mắt ý vị thâm trường, hướng Kiếp Tôn giả nhìn lại. Tốt, chuyện này, cứ như vậy quyết định, bản tôn thay Trương Nhược Trần đáp ứng. Kiếp Tôn giả trong lòng đã vui nở hoa, nhưng vẫn là khắc chế chính mình, lời nói xoay chuyển, ngạo khí nói. Bất quá, Trương Nhược Trần tiềm lực, tu vi, thân phận, bây giờ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đẳng, Trương gia là thủy tổ gia tộc, cửa chính cũng không phải tốt như vậy tiến. Thần Hoàng, nói câu không khách khí, nhà ngươi vị nữ tử này, mặc dù tư chất không tầm thường, hình dạng cũng là nhất lưu, nhưng muốn gả Trương Nhược Trần thủy tổ tương lai này, nhưng như cũ là trèo cao. Đồ cưới này, chúng ta được thật tốt nói chuyện. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.